Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 235, một tên cũng không tha. Thằng nhóc con đáng chết. Trong rừng rậm rạp giữa đêm tối, hai gã áo đen nghiến răng tức tối nhìn vào tên thiếu niên một thân đầy máu đang nhìn bọn họ tươi cười, xa khí bốc lên ngùn ngụt. Bọn chúng thật sự không thể nào tưởng tượng được cục diện lại trở thành như thế này. Một tên tiểu tử dung thiên cảnh sơ kỳ không phải đã định trước phải trở thành một con mồi vặt vãnh để mà tùy tay giết chết hay là sao? Sao lại có thể biến bọn chúng thành như bây giờ? Bốn vị long ma vệ kinh nghiệm ám sát cực kỳ phong phú, đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mệnh. Thế nhưng mà tối nay liên thủ lại muốn giết chết một tên thiếu niên mà lại bị hắn ta triệt hạ mất hai người, trọng thương thêm một người. Trả giá như thế này, cho dù có phái bọn chúng đi ám sát một tên cường giả hóa thiên cảnh thì cũng không có thảm tới như vậy mà. Có vẻ ngoài ý muốn quá nhỉ. Hắc ám lập lòe nơi mũi kiếm, Mộc Trần cười nhạt nói. Cái nét cười đó ở trong cái bộ dáng máu me khắp người của hắn ta trông có vẻ khá dọa người. Các ngươi so với những kẻ ta từng giết ở bên trong linh lộ thì kém xa rất nhiều. Mộc Trần cười khẩy, trường kiếm chỉ về phía hai người kia. Tiếp theo, chúng ta cũng nên chấm dứt cái trò đuổi giết buồn cười này chứ nhỉ, có phải hay không? Đúng, cũng nên kết thúc thôi. Chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian chạy trốn nữa. Gã đứt tay âm trầm đáp lời. Sau đó hai người tách ra một trái một phải, phong tỏa đường lui của Mộc Trần. Một đường truy sát đến đây, bọn chúng đã nếm đủ thủ đoạn quỷ quái của cái tên nhóc này. Thật sự đúng là khó mà phòng bị được. Nếu còn để cho hắn ta có cơ hội như vậy nữa thì không biết là có còn toàn thây để mà trở về báo cáo hay là không. Thế à? Mộc Trần cười lạnh, bàn tay càng lúc càng siết chặt thanh kiếm. Linh lực hùng hậu tuôn ra giống như một cột khói đen bốc lên trong rừng sâu. Giết hắn! Hai bóng đen kia cũng không nhiều lời tán dóc, đôi mắt lạnh căm cùng lúc mà xuất chiêu. Hắc mâu giống như độc xà mang theo kình phong bén nhọn tấn công Mộc Trần. Mộc Trần cũng lao lên, kiếm quang chuyển động, hắc viêm phừng phừng, đối mặt với công kích liên hoàn của hai người mà không lùi lại nửa bước. Bóng ảnh ba người luân phiên đổi chỗ cho nhau, linh lực cuồng bạo bùng đổ, cây cối ở xung quanh gãy đổ, đất đai bị sới tung, lá khô trên đất rừng bị bốc cháy. Một gốc đại thụ to lớn khổng lồ cũng ầm ầm sụp xuống. Mộc Trần phát ra thế thiên công tàn nhẫn, mà hắn ta cũng hoàn toàn chăm chăm tấn công vào cái kẻ không có bị thương. Còn đối với cái tên bị chặt đứt ngón tay, hắn ta hầu như chỉ đón đỡ phòng ngự, xem ra định toàn lực chém chết cái kẻ còn nguyên vẹn trước. Bất quá cái tên kia cũng không đơn giản, thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ thì triển ra vô cùng nhuần nhuyễn lưu loát, công kích cũng sắc bén thuần thục. Chiêu chiêu đều hướng về yếu huyệt của Mộc Trần. Kiếm quang và mâu ảnh gào thét, linh lực ảo ạt gây nên những vụ nổ kinh thiên vang động cả cánh rừng. Mộc Trần hờ hững đâm tới một kiếm, hắc viêm mang theo linh lực cuồn cuộn giống như một dải lụa màu đen bắn vào trước ngực của tên kia, nhưng mà hắn ta đã rơi trường mâu xoay tròn đỡ được. Dùng thiên cảnh sơ kỳ mà cũng dám chính diện giao phòng với ta, nằm mơ đi. Kẻ kia khinh thường cười lại nói. Mộc Trần vẫn không chú ý, trường kiếm vừa thu lại thì liền đánh ra một quyền nhanh như cắt. Linh lực chấn động, hắc ám như lốc xoáy ngưng tụ quanh quyền kình của Mộc Trần. Sáu đạo hắc ấn chỉ trong nháy mắt cũng xuất hiện. Sáu đạo xâm la tử ấn vừa hiện ra thì linh khí thiên địa lập tức trở nên bạo động. Hắc ấn bắn ra giống như sao chổi xuyên qua màn đêm. Mặt đất ở bên dưới bị ngọn sao chổi kia ảnh hưởng, hình thành một đường nứt dài chạy theo cái đuôi hắc ám đó. Ánh mắt của tên kia lập tức trở nên hoảng sợ. Đòn công kích này đã khiến cho hắn ta có cảm giác nguy hiểm chí mạng. Hắc sát Long Châu! Ngay lập tức liền dốc tận linh lực, bàn tay hơi run lên. Trường mâu của hắn ta vừa quăng ra liền hóa thành một con hắc long to chừng cỡ 10 trượng, run nành một vút mà lao đi. Hai cái vừa va chạm thì ngọn sao chổi xâm la tử ấn không hề dừng lại, phá nát hắc long mâu rồi tiếp tục xông tới như trẻ tre. Ngay tại khoảnh khắc Hắc Long bị phá tan, cái tên áo đen kia còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Xâm La Tử ấn mạnh mẽ đóng cho một dấu tử lên ngực. Một tiếng rên khó nhọc vang lên, đất đai cũng rung chuyển, thân thể của tên kia nằm bên trong một cái hố vùi sâu trong đất cát, nháy mắt đã tuyệt khí. Sáu đạo Xâm La Tử ấn đủ sức ngăn cản được một đòn công kích mạnh nhất của Lý Huyền Thông, nay đem ra dùng tới thì chỉ trong nháy mắt đã hạ sát được một gã cường giả dùng thiên cảnh hậu kỳ. Lúc này Mộc Trần mới thở sâu, hơi khựng người lại. Đòn công kích vừa rồi đối với hắn ta cũng khá là tiêu hao. Lăng không đứng giữa trời, tay hắn ta khẽ lúc lắc, cửu cấp phù đồ tháp thoáng hiện ra rồi bay về phía sau, cản lại một đòn công kích của bóng đen đã bị chặt ngón tay. Mộc Trần chậm rãi xoay người lại, sắc mặt hờ hững nhìn vào tên áo đen đang hoảng sợ. Hắn ta cười nhạt nói: Xem ra lần này các ngươi chọn sai đối thủ rồi, ngươi vẫn còn muốn phản kháng hay sao? Tên áo đen khẽ run rẩy, khí thế hung ác thì đã biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh hãi ngập tràn. Sự việc diễn ra tối ngày hôm nay quả thực quá mức khó lường. Ngươi là ai? Thiên bảng Bắc Tử Linh Viện không có ai như ngươi cả. Tên áo đen lo lắng cất tiếng hỏi. Mà Mộc Trần nghe thấy vậy thì liền nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy hắn ta mà hỏi: Nghe người nói thì dường như rất hiểu rõ tin tức về Bắc Tường Linh Viện chúng ta. Ta còn chưa biết các ngươi là quỷ quái phương nào đây. Tên áo đen kinh hoàng, không ngờ chỉ nói ra câu đầu tiên thì đã khiến cho cái tên thiếu niên này nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn ta quả thật là quá khó chơi. Không được, tối nay sự việc đã khó thành, chỉ có thể quay về báo cáo thôi. Đánh giá thực lực của mục tiêu sai quá rồi. Tên áo đen thầm nghĩ, sau đó thình lình ném trường mâu về phía Mộc Trần, còn hắn ta thì gấp gáp bắn lui. Phù đồ tháp liền phình to, trở thành một tấm chắn chống đỡ trường mâu. Ánh mắt Mộc Trần thì vẫn hờ hững nhìn theo cái bóng đen đang bỏ trốn vào rừng thẳm. Hắn ta vừa búng tay một cái thì cửu cấp phù đồ tháp lại to lên, tầng thứ nhất cũng bộc phát ra kim quang. Một con kim long liền gầm rú bắn ra, xuyên phá rừng rậm, hung hăng đánh mạnh lên thân thể của tên áo đen vẫn còn chưa kịp cuốn gói đi khuất. Lực trùng kích cuồng bạo khiến cho cây cối ở xung quanh cũng nổ nát. Tên áo đen thì phun máu phi phèo, đang trốn chạy thì đột ngột bị một cỗ lực đẩy mạnh mẽ bắn ngược quay trở về, rơi xuống dưới chân của Mộc Trần. Thanh trường kiếm đã kề ngay vào cổ họng, Mộc Trần chậm rãi nói: Bây giờ nói cho ta biết các ngươi từ đâu tới. Muốn cày tin tức từ trong miệng của ta? Nằm mơ đi. Tên áo đen tức tối mà vẫn cố cười gằn: Tiểu tử, các người chưa có vội đắc ý, các người một người cũng không thoát được đâu. Mộc Trần nheo mắt lạnh lùng, trường kiếm lấp lóe ánh sáng ngọc cắt qua cổ họng của hắn ta. Từ ánh mắt của tên này đã cho Mộc Trần biết sẽ không thể moi được tin tức gì, như vậy đã không cần giữ lại. Sau khi nhẹ nhàng giải quyết xong tên cuối cùng, Mộc Trần ngồi xuống tĩnh tâm. Tối hôm nay đấu trí đấu lực cũng đã khiến cho hắn ta mệt mỏi vô cùng. Nhưng ngay lúc đó, những tiếng xe gió từ phía xa vọng tới. Mộc Trần cả kinh, vội vàng nắm trường kiếm, nhưng mà cũng nhanh chóng thả lỏng người, bởi vì người đến chính là Tô Linh Nhi. Mộc Trần! Tô Linh Nhi vừa hạ xuống, liếc nhìn thấy Mộc Trần cả người đầy máu tươi thì mặt mày tái mét, vội vàng chạy tới hỏi: Ta không có sao. Mộc Trần khoát tay cười nói. Sau lưng Tô Linh Nhi, ba người Tô Huyên, Quách Hung và Lê Thanh cũng theo sát tới. Vẻ mặt ai nấy cũng đều khẩn trương, khi trông thấy Mộc Trần còn sống thì mới thở phào. Mà lúc này khi nhìn lại, bọn họ mới trông thấy có hai thi thể, một thì ở ngay bên cạnh, còn một cái thì ở phía đằng kia. Vẻ mặt cả ba đều chấn động, quay sang phía Mộc Trần. Người đã giết chết hai kẻ này rồi sao? Còn hai tên nữa đâu rồi? Linh Nhi nói có tới bốn người cơ mà. Đều đã chết. Mộc Trần lắc người đứng dậy, nhìn vào tấm thân máu me của chính mình, rồi mới mỉm cười bất đắc dĩ nói. Hả? Đều đã chết? Tô Hiên, Tô Linh Nhi, Quách Hung và Thanh Lê, bốn người đều có cùng một biểu hiện trên gương mặt. Ánh mắt khó tin nhìn vào phía Mộc Trần mà hỏi. Đều là do người giết. Mộc Trần lại ra vẻ vô tội, nhìn quanh tứ phía mà nói. Ở đây còn có ai khác nữa hả? Cả bốn người Không ai nói được lời nào. Ánh mắt nhìn Mục Trần đều tỏ ra quái dị. Như Tô Linh Nhi đã kể, những kẻ truy sát bọn họ chính là bốn tên sát thủ Dung Thiên Cảnh hậu kỳ. Mỗi người đều có thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Với những kẻ như vậy thì ngoại trừ Tô Hiên ra, e rằng kể cả cường giả chuẩn hóa thiên cảnh giống như Quách Hung và Lê Thanh cũng chỉ có thể tránh lui, khó mà chém giết được. Vậy mà đối diện với Mục Trần, cả bốn người này đều đã là những cái xác không hồn. Lợi hại! Quách Hung cảm thán cất tiếng. Hiển nhiên là cái sự việc Mục Trần dùng thực lực Dung Thiên Cảnh sơ kỳ của hắn ta đi hạ sát bốn kẻ kia, Quách Hung đã hoàn toàn bội phục. Còn Lê Thanh chỉ biết dương đôi mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần không rời. Xem ra lần này tìm ngươi làm đồng đội quả là một quyết định sáng suốt mà. Tô Hiên thản nhiên cười đùa, thích thú nhìn Mục Trần mà trêu chọc. Mọi người cũng đừng có giễu cợt ta nữa, bất quá cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng thôi, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là so với bọn họ, ta ác hơn một chút mà thôi. Mục Trần lắc đầu nói tiếp. Có biết bọn họ là ai hay không? Tại sao lại công kích chúng ta vậy? Đội hình tới cỡ này tuyệt đối không phải là mấy cái thế lực tầm thường đâu. Tô Hiên vung kiếm cắt qua cái áo của xác chết bên cạnh, lộ ra bộ ngực của hắn ta mang một cái hình xăm, đường nét như vẽ một cái cung điện. Bên dưới là một con cự long oan mình gánh lấy, một loại sát khí tỏa ra tràn ngập. Nhìn chăm chăm vào cái hình xăm đó, đôi mắt Tô Hiên hơi lóe lên, ngưng trọng nói. Quả nhiên là lòng mà cùng. Hết chương 235. Chương 236 Long Ma Cung. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Long Ma Cung. Mục Trần nhíu mày tò mò lặp lại cái danh từ Tô Hiên vừa nói. Hắn ta hoàn toàn xa lạ đối với cái tên này, mà dường như cả bọn thẳng đường đi tới đây thậm chí còn chưa có nghe nói tới, chứ đừng nói là đã đụng chạm gì tới Long Ma Cung. Thật là Long Ma Cung sao? Quách Hùng và Lê Thanh hơi biến sắc. Khó trách lại mang đến đội hình như vậy. Mỗi người đều có thủ đoạn tàn nhẫn, thì ra là bọn chúng. Tô Hiên khẽ gật đầu nói. Nhóm người khi nãy chặn đánh chúng ta có hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ và ba gã chuẩn hóa thiên cảnh. Đội hình cường hãn như thế này, trong vòng phụ cận ngàn dặm quanh Bạch Long Khâu, không có thế lực nào đủ sức phải ra được. Nàng ta nhìn thấy Mục Trần đang như mày thì mỉm cười nói. Người mới vừa tới Bắc Tường Linh Viện còn không có biết Long Ma Cung. Ở tại vài năm trước đây từng xưng bá khắp cả Bắc Tường Đại Lục, là một thế lực cường đại bậc nhất đấy. Hả? So với Bắc Tường Linh Viện lại còn mạnh hơn? Mục Trần sửng sốt. Cũng không hẳn vậy. Bắc Tường Linh Viện chúng ta tọa lạc ở Bắc Tường Đại Lục, nhưng mà chưa bao giờ có tâm xưng bá, cũng chẳng có nhúng tay quá nhiều vào cục diện của Đại Lục. Mà chính vì vậy Long Ma Cung mới thừa cơ dựng cờ xưng hùng trở thành bá chủ. Quách Hùng cười nói tiếp. Bất quá cái bọn Long Ma Cung này sau khi đã trở thành bá chủ thì lại không cảm thấy thỏa mãn. Bắc Tường Linh Viện ở trung ương của Đại Lục lại trở thành cái gai ở trong mắt. Bọn chúng muốn nhổ đi để chân chính độc chiếm cả Đại Lục, biến nơi này trở thành đại bản doanh để có thể tấn công những đại lục kế bên. Mục Trần chép miệng liếu lưỡi. Giá tâm của Long Ma Cung này đúng là quá lớn, đã xưng bá Bắc Tường Đại Lục rồi mà lại còn dòm ngó tới Bắc Tường Linh Viện. Vì thế mà năm xưa khi Long Ma Cung bắt đầu tấn công Bắc Tường Linh Viện, trận chiến kinh thiên động địa đó đã có vô số cường giả ngã xuống. Toàn bộ Bắc Tường Đại Lục đều bao phủ ở bên trong khói lửa của chiến tranh. Mục Trần nghe thấy thần sắc lại chấn động. Long Ma Cung năm xưa có thể xưng bá cả Bắc Tường Đại Lục, thế lực đó tất nhiên cực kỳ khủng bố. Vậy mà Bắc Tường Linh Viện lại vẫn không hề mảy may suy xuyến, vẫn tọa trấn vững vàng ở chỗ này. Nội tình của Linh Viện quả thật là sâu dày không lường được. Hai đại kình địch đại chiến với nhau, cuộc chiến tới cơ này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cuộc chiến đó kéo dài tới mấy năm. Cuối cùng Bắc Thương Linh Viện đã giành thắng lợi mà hạ màn. Long Ma Cung thì tan tác bỏ trốn, uy thế giảm mạnh. Những thế lực bị Long Ma Cung thâu tóm cũng tỏ rõ thái độ. Vì thế ba chủ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tổ Huyên nhìn vào thi thể lạnh lẽo ở dưới đất rồi nói tiếp. Bất quá còn rết trăm chân, tuy rằng đã bị thua nhưng vẫn chưa bị tận diệt. Bọn chúng vẫn ẩn thân ở Bắc Thương Đại Lục, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Mà nhiều năm gần đây, những đệ tử của Bắc Thương Linh Viện đi ra ngoài rèn luyện thường xuyên bị công kích. Có hơn phần nửa là do cái bọn Long Ma Cung này ra tay, mà phần nửa còn lại thì cũng có dính dáng tới mùi vị của bọn chúng. Mỗi năm, không ít đệ tử đã bỏ thầy dưới tay bọn sát thủ của cái đám Long Ma Cung này. Vừa nói, sắc mặt Tô Hiên vừa hiện rõ vẻ lãnh khốc. Cho dù nàng ta có dịu dàng tới mấy thì cũng khó tránh được việc căm tức. Phải nói là hận Long Ma Cung tới tận xương tủy. Bắc Thương Linh Viện không thi hành biện pháp gì sao? Mục Trần nhíu mày hỏi. Người cũng đã biết, sau khi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Đó chính là một loại rèn luyện. Chỉ những người nào vượt qua được cái rèn luyện sát phạt này thì mới có thể trở thành cửu giả chân chính được. Tô Hiên chậm rãi giải thích. Bắc Thương Đại Lục rất nguy hiểm, học viện từ lâu đã biết rõ. Thế nhưng mà cũng bởi vì thế, bọn họ mới không ngừng cho phép đệ tử ra ngoài này rèn luyện. Ở trên thế giới này, muốn trở nên cường đại lại có thể không cần phải trả giá gì hay sao chứ. Mặt khác, ở trong nhiệm vụ điện cũng có một cái bảng đặc biệt gọi là huyền tướng bảng. Những cái tên được treo ở trên đó đều là hung danh vang dội. Không ít đệ tử đi ra ngoài rèn luyện đều chết ở trong tay của bọn chúng. Đó cũng là những cái tên bị Bắc Thương Linh Viện truy nã treo thưởng. Nếu ai đó có thể đem đầu bọn chúng về, nhất định sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ lớn. Hả? Huyền tướng bảng? Mục Trần trong lòng hơi nao nao. Đối với cái bảng này, hắn ta chưa bao giờ nghe nói tới. Hiển nhiên là chỉ có những đệ tử có thực lực đạt tới cấp độ nào đó thì mới đủ tư cách để nhìn tới những cái tên hung ác viết trên huyền tướng bảng. Những hung thần ác sát có tên trên huyền tướng bảng đều là những nhân vật độc địa. Thậm chí ở trong Bắc Thương Đại Lục cũng không phải là những người vô danh. Những nhiệm vụ truy sát đó, phần thưởng tuy rằng lớn, thế nhưng mà cũng là loại nhiệm vụ khó nhằn nhất đấy. Quách Hùng ở bên cạnh liếm môi nói tiếp. Ta nhớ rõ một năm trước có một đại sự đã oanh động khắp cả Bắc Thương Linh Viện. Đó là cái ngày Trầm Tường Sinh xuất quan. Hắn ta đi vào trong nhiệm vụ điện nhận một cái nhiệm vụ trên huyền tướng bảng. Mục tiêu chính là kẻ đứng thứ ba ở trên huyền tướng bảng, siêu cấp hung đồ, tuyệt thế thiên tài của Long Ma Cung, huyết Long Ma Dư Uyên. Dư Uyên này cực kỳ lợi hại. Lúc trước Bắc Thương Linh Viện có một đội ngũ hơn 20 người đi ra ngoài, trong đó có 2 người hóa thiên cảnh sơ kỳ, những người còn lại yếu nhất cũng đã là dung thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình tầm cỡ như thế, nhưng mà khi gặp phải Dư Uyên thì tới cuối cùng chỉ còn lại một vị học tỷ được mọi người liều mạng bảo hộ mới an toàn trở về. Sau đó có rất nhiều cường giả lợi hại ở trên thiên bảng cũng nhận nhiệm vụ đi truy sát hắn ta. Thế nhưng mà hết thảy đều thất bại. Trong đó có 2 người đã bị Dư Uyên kia phản sát, khiến cho hung uy của hắn ta lại càng tăng thêm. Bởi vậy thời gian sau đó thì đã ít có đệ tử nào dám dò ngó tới cái nhiệm vụ treo thưởng lấy đầu của hắn ta. Thần sắc Quách Hung đột nhiên trở nên tôn sùng. Sau đó thì đến lượt Trầm Thương Sinh ra tay. Ngày đó hắn ta vẫn còn chưa leo lên đệ nhất thiên bảng, thậm chí còn chưa lọt vào được thập cường. Thế nhưng khi hắn ta xuất quan thì lại đột ngột bùng nổ, với một thân thương lực leo thẳng lên đệ nhất luôn. Còn sự tình đằng sau đó thì mới càng rung động hơn. Hắn ta đi tới nhiệm vụ điện, nhận lấy nhiệm vụ chọc nã Dư Uyên. Rồi 10 ngày sau, một tay vác thương trở về, tay kia cầm theo cái đầu còn đang nhỏ máu của Dư Uyên, đạp không tiến vào nhiệm vụ điện lãnh thưởng. Quách Hung trở nên kích động phấn khích. Nhớ tới cái cảnh tượng sảng khoái kia, hắn ta cũng rung động. Cái giây phút đó, mọi người đều ngơ ngẩn nhìn lên. Cường giả vác trường thương giống như một pho tượng chiến thần bất bại, lãnh ngạo tráng lệ. Chỉ có thể nói là đỉnh của đỉnh. Mục Trần nhìn đôi mắt rực lửa của Quách Hung, rồi lại nhìn sang phía mọi người. Thậm chí ngay cả cái cô nàng lạnh lùng Lê Thanh kia cũng có vẻ thất thần. Xem ra cái vị học trưởng Trầm Thương Sinh kia dường như có địa vị cực kỳ cao ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này. Điều này khiến cho Mộc Trần cảm thấy tò mò. Nhân vật truyền kỳ đó không biết bây giờ đã lợi hại tới cỡ nào, so với Lý Huyền Thông thì mạnh hơn bao nhiêu đấy. Trầm Thư Sinh, cái tên đó rất lợi hại. Tổ Hiền cũng nhẹ giọng cảm thán. Bắc Thương Linh Viện là nơi thiên tài tập hợp. Hạc Hưu, Tử Hoang cũng rất xuất sắc. Lại còn đông đảo những kẻ đang âm thầm tiềm phục, đợi tới một ngày bùng nổ để trở thành nhân vật nổi tiếng. Nhưng bất luận thế nào thì vẫn chưa thể lay chuyển được cái vị chiến thần lãnh ngạo đang đứng chót vót ở trên đỉnh thiên bảng kia. Có tên ở trên huyền tướng bảng, phần lớn đều là người của Long Ma Cung. Cũng chỉ có bọn chúng thì mới sát hại đệ tử Bắc Thương Linh Viện mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tổ Hiền quay sang Mục Trần rồi nói tiếp. Giờ thì ngươi hẳn đã hiểu huyết cừu giữa chúng ta cùng với Long Ma Cung rồi chứ? Mục Trần khẽ gật đầu. Long Ma Cung này đúng là không thể coi thường được. Bắc Thương Linh Viện sở dĩ vẫn duy trì tình hình này diễn ra, ngoài trừ cái việc tạo môi trường rèn luyện cho đệ tử, thì có lẽ là bởi vì thực ra không thể nhổ tận gốc Long Ma Cung được thôi. Mà bây giờ chúng ta cũng đã bị Long Ma Cung chú ý tới. Theo ta được biết, Bạch Long Chí Tôn đã trước kia đã từng là đại nhân vật ở bên trong Long Ma Cung. Có điều sau này thì đã phản bội. Lần này Linh Thàng Chí Tôn xuất thế, rất có thể Long Ma Cung kia cũng sẽ phái cường giả đi tới đây. Tới lúc đó chúng ta phải cẩn thận thêm một chút. Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu. Cảm giác cái nhiệm vụ này đã trở nên khá nguy hiểm, không dễ dàng hoàn thành được rồi. Chúng ta đi thôi, nhân đêm tối mà đi. Long Ma Cung vừa bị hạ nhục, tốt nhất phải mau chóng thoát khỏi truy tùng của bọn chúng. Tổ Hiền lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy liền tán thành, nhanh chóng đề cao cảnh giác mà tiến sâu vào Bạch Long Khâu. Cùng lúc đó, ở trên một sườn núi xa xa, sắc mặt của Bạch Động hầm hầm khó coi. Phế vật, một đám phế vật, bốn cái tên phế vật. Dung Thiên Cảnh hậu kỳ, vậy mà không giải quyết được một đứa con gái Dung Thiên Cảnh hậu kỳ cùng với một thằng nhóc sơ kỳ. Bạch Động qua tháo ầm ầm nhìn vào bốn khối ngọc phiến đã vỡ nát. Đó chính là dấu hiệu bốn người kia đều đã chết rồi. Bên cạnh Bạch Động, lão nhân áo xám họ Khâu sắc mặt cũng kinh nghi bất định. Không thể nào, hai người bọn chúng làm sao mà giết được bốn gã Long Ma Vệ? Đối với chiến lược của Long Ma Vệ, lão ta biết rất rõ. Bốn tên kia mà liên thủ lại thì cho dù chính bản thân lão cũng phải tốn thời gian thì mới có thể giải quyết được. Vậy mà bây giờ lại bị chết không rõ nguyên nhân ở trong tay của hai tên thiếu niên, khuôn mặt còn búng đà sữa. Bạch Động thì tức giận nghiền nát ngọc phiến, ánh mắt âm trầm nhìn vào phía rừng sâu. Nhanh truyền tin cho cha ta, chúng ta cũng không cần lo lắng bị bại lộ. Chỉ cần đoạt được đồ vật kia, tất cả đều sẽ rút khỏi đây. Bất quá trước khi rút đi, phải đem mấy cái thứ chướng ngại ngứa mắt kia phá bỏ bớt đi thôi. Hết chương 236. Chương 237, Sư Hổ Đoàn. Bầu trời dần dần sáng hơn. Bạch Long Khâu rộng lớn mênh mông thoát khỏi màn đêm tăm tối, trở lại với ánh mặt trời rực cháy. Khi trời đã sáng rõ thì ở trong sơn mạch có nhiều tiếng xe gió vang lên. Mơ hồ nhìn thấy vô số bóng người giống như châu chấu nhảy nhót xuyên qua những tán lá cây. Mọi người dường như đều cùng hướng về một chỗ sâu thẳm ở bên trong Bạch Long Khâu. Nơi đó chính là nơi mà Linh Tàng Chi Tôn sắp xuất thế. Bạch Long Khâu nhanh chóng trở nên ồn ào náo động. Liên tiếp có những tiếng linh thú phẫn nộ gầm gừ khi trông thấy những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của bọn chúng. Chúng nó không hề sợ hãi, không hề nương tay. Linh lực bao phóng lên không trung, oanh kích vào những kẻ không may đang xuyên qua rừng núi. Thỉnh thoảng có những tiếng thét thảm thương vang lên ở bên trong sơn mạch. Đó là những kẻ yếu ớt không may đã bị linh thú xé xác. Mà đồng thời cũng có khá nhiều linh thú bị đám cường giả ra tay miêu sát. Thân hình khổng lồ đẫm máu nóng ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho đất đai cũng rung chuyển. Huyết tinh ngập trời, sơn mạch nhuộm máu. Bên trong rừng rậm, nhóm 5 người Mộc Trần cũng đang bay đi. Bạch Long Khâu hôm nay hoàn toàn bất đồng so với đêm đen tĩnh lặng tối ngày hôm qua. Vô số thế lực và cường giả tiềm tàng ở trong đó đều đã xuất hiện. Những luồng linh lực hùng hồn dao động khắp nơi. Bọn họ cũng bị Linh Tàng Chi Tôn hấp dẫn mà tới. Chúng ta đẩy cao tốc độ hơn nữa đi. Tổ Hiền quan sát bốn phía rồi dịu dàng thúc giục mọi người trước tình cảnh Bạch Long Khâu bây giờ đã trở nên bạo động. Nàng ta vừa nói xong thì tốc độ của đội ngũ liền được đẩy lên cao, nhanh chóng xuyên qua những đại thụ ở bên trong rừng tằm xanh mướt. Thấy linh có một tiếng thú rống ở phía bên phải khiến cho bọn họ chú ý tới. Bên đó có một con cự thú đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong miệng của nó còn dính lại một cái chân lủng lẳng, hiển nhiên là một kẻ xấu số nào đó vừa mới bị nó nhai nát. Con thú này vừa trông thấy có một nhóm người xâm nhập vào lãnh địa thì liền gào lên, mùi vị huyết tinh theo đó liền ập vào trong mặt của mọi người. Một con linh thú dùng thiên cảnh trung kỳ mà cũng dám ngăn cản sao? Mục Trần cười nhẹ, tay nắm lại cửu cấp phù đồ tháp thoáng hiện ra, hắc tháp phình to trở thành một tòa tháp khổng lồ với sức nặng đáng sợ giống như một trái núi, nhanh chóng đè xuống đầu cái con cự thú đỏ rực kia. Đất đai rung chuyển sụp đổ, cửu cấp phù đồ tháp hung hãn nện xuống. Cái con cự thú kia chưa kịp gào lên một tiếng nữa thì đã bị đè dẹp lép chết tươi. Tổ Huyền trợn mắt kinh ngạc, huyết linh thú kia mặc dù chỉ là dung thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng mà lực phòng ngự thì nào có kém cỏi. Không ngờ được Mộc Trần chỉ duy nhất một chiêu đã cấp tốc dọn dẹp rồi. Ồ, có bà bối kia. Tô Linh Nhi nhìn ra phía sau huyết linh thú, ở nơi có một viên đá đã xuất hiện một ngọn cỏ đỏ sậm lung lay, mùi thơm thoang thoảng bay ra mang theo mùi máu tươi. Là huyết thảo linh chi. Tô Linh Nhi trông rõ thấy nó thì đôi mắt liền sáng ngời. Bảo vật này khó mà gặp được, rất có ích cho tu luyện của nàng ta. Bởi thế nàng cấp tốc bay xuống tảng đá, không người định hái đi đóa huyết thảo linh chi. Thế nhưng ngay lúc đó, một tiếng xe gió đã vang lên, mang theo kình khí bén nhọn mà bắn tới. Cẩn thận! Tô Hiền trợn mắt phẩy tay một cái, một luồng linh lực giống như dải lụa bắn ra, chấn vỡ luồng hào quang muốn đánh lén Tô Linh Nhi. Quách Hùng và Lê Thanh lập tức vào vị trí chiến đấu, lạnh lùng nhìn vào nơi xuất phát đạo công kích ám toán kia. Cánh rừng ở bên đó có khoảng chừng 20 người đang nhanh chóng hạ xuống phía bãi đá. Mấy người ai ai cũng lăm lăm đao kiếm, ánh mắt càn rỡ, khí thế hung ác. Vừa trông thấy thì liền đã biết chẳng phải hạng người lương thiện gì, hẳn chính là một chi đoàn thám hiểm khá mạnh. Đứng đầu bọn họ là hai gã nam tử khoảng chừng 30 tuổi, hình dáng vẻ mặt khá giống nhau, có lẽ chính là một đôi thân huynh đệ. Ánh mắt cũng hung tàn ác độc chẳng kém gì. Các ngươi muốn gì đây? Quách Hùng nhìn chằm chằm vào đám người bất hảo vừa mới tới, lạnh giọng quát hỏi. Mục Trần cũng nhìn qua khẽ cau mày. Cái đoàn thám hiểm này thực lực cũng không tệ, hai tên đầu lĩnh đều có thực lực chuẩn hóa thiên cảnh, trong đám còn lại có 8 tên dung thiên cảnh, những người khác lại đều có năng lực thần phách cảnh. Một đoàn thám hiểm có cấp độ thực lực tới như vậy thì có lẽ cũng đã là nhất lưu rồi. Các vị, huyết thảo linh chi này chúng ta đã mè cả một ngày, bây giờ vất vả lắm mới dụ được cả đám linh tú ở quanh đây đi ra hết, các ngươi lại cứ như thế thuận tay mà hay đi, cũng có hơi quá đáng rồi đấy. Một tên nam tử gầy còm cất tiếng cười nói, ánh mắt đanh ác của hắn ta lại di chuyển trên dưới khắp cả mọi nơi trên thân thể của ba cô gái đối diện. Bảo vật, người nào có khả năng thì đoạt được thôi, các ngươi cứ đứng ngó cả ngày thì cũng chỉ có thể nói các ngươi không đủ tài cán. Tô Linh Nhi căm giận đáp lời, cái đám người này vừa mới trông thấy thì đã khó ưa rồi, lời bọn chúng nói chỉ có ngu mới tin. Tiểu nha đầu muốn chết. Tiểu nương tử, tuổi bé như vậy mà lại điều hòa như thế, xem ca ca đến giáo huấn người đấy. Đám người kia vừa nghe thấy nàng ta phản pháo thì cả đám liền gầm lên hung ác, ngôn ngữ tục tĩu bẩn thỉu liền ném qua không tiếc lời. Cút! Mục Trần ánh mắt lạnh băng mà quát lên, hắn ta cũng lười nói chuyện vô nghĩa với cái đám người này. Tiểu tử to gan nhỉ. Một tên đầu lĩnh hai mắt âm hàn liếc nhìn Mục Trần từ tốn nói. Sư hổ đoàn lăn lộn nhiều năm ở Bạch Long Khâu, ngay cả tam đại thế lực cũng không dám buông lời sức láo tới như vậy. Hắn ta dĩ nhiên cũng nhìn ra được thực lực của Tô Huyền rất kinh người, thế nhưng mà bọn hắn nhân thủ áp đảo, mỗi người lại đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như muốn giao chiến hắn ta cũng không tin mấy cái tên nhóc da trơn thịt trắng này có thể vượt qua được đấy. Vậy sao? Chỉ đáng tiếc ta không phải người của tam đại thế lực nào cả. Mục Trần hờ hững trả lời. Vậy mà cũng dám sức láo, tiểu tử có tin đại gia cắt người không? Mới dùng tiên cảnh sơ kỳ mà cũng bay đặt kêu gào, đúng là cái loại không biết sống chết. Một gã mặt xẹo lạnh lùng quát lên, thần sắc nhăn nhúm hung ác. Mộc Trần trợn mắt cũng không nhiều lời, phóc một tiếng thì liền đã giống như đại bàng tung cánh xả xuống bắt mồi. Linh lực hắc viêm bốc lên, dao động linh lực cuồng bạo cũng thoát ra. Tìm chết! Gã mặt xẹo cười lạnh. Hắn ta là cường giả dung tiên cảnh trung kỳ, nào có sợ cái tên tiểu tử ở trước mặt. Thực lực bất quá mới chỉ là dung tiên cảnh sơ kỳ. Hắn liền tiến lên, cong ngón tay vung chảo, linh lực chuyển động, chảo phong bén nhọn như ương chảo, xé toang không khí, hung hăng phá không mà hướng tới Mộc Trần. Quyền chảo mạnh mẽ ngạnh đấu, linh lực bùng phát ra, gã mặt sẹo liền biến sắc rồi hét thảm, ngón tay vang lên tiếng gãy giòn giã, thân thể thì bị chấn văng bay ngược lại. Mộc Trần thì nhanh tay chụp lấy cánh tay của hắn ta, giữ cho thân hình của hắn không có bị bay đi, sau đó mạnh mẽ quật xuống, thân thể của tên kia gục ngã nện vào đá. Rồi Mộc Trần lại tiếp tục tung ra một cước nữa, đá vào vết sẹo trên gương mặt của hắn ta. Chỉ một cước đã khiến cho gã mặt sẹo quay mòng mòng bay ra ngoài hơn 100 mét, va vào một gốc cây đại thụ, chẳng kịp la lên một tiếng nào. Mộc Trần ra tay nhanh gọn thần tốc, đến khi cả đám người phản ứng lại thì cái gã mặt sẹo đã ngất đi, mặt mày máu me bê bết rất thê thảm. Tiểu tử dám làm cản! Một trong hai gã thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Hắn ta tiến tới, linh lực bùng nổ tung quyền, linh lực hùng hồn hóa thành sư tử gào thét, dao động linh lực kinh người cũng đánh tới, đất đá đứt gãy thành thế kinh người. Mộc Trần nhìn thấy thế tiên công hùng mãnh, ánh mắt vẫn lạnh như băng, tay siết chặt lại, linh lực khắc viêm bùng lên tung quyền đáp trả. Sáu đạo xâm la tử ấn cấp tốc ngưng tụ, linh lực như sao chổi bay ra, lại thêm một lần ngạnh đấu hùng mãnh, khí lãng thổi ao ạt khiến cho đất đai rung chuyển, đá cứng cũng chưa không nổi nát tan thành bụi, bốc lên mù mịt. Đám người sư hổ đoàn vội lui ra sau, nhưng hai mắt thì vẫn tập trung nhìn vào phía trước, nơi mà linh lực đang thổi ra. Hai người ở tại đó đều đang run lên bần bật. Rồi sau đó, vai của tên thủ lĩnh run rẩy dữ dội, đôi chân dậm trên đất bước lui lại 17 bước, mỗi vết chân sâu đến cả nửa xích. Còn cái tên thiếu niên kia thì chỉ lui lại chưa đến 2 bước. Không thể nào! Đám người thất thố kinh hồ. Một thiếu niên dung thiên cảnh sơ kỳ lại chỉ dùng một quyền chấn lui cấp tốc vị thủ lĩnh đạt tới thực lực chuẩn hóa thiên cảnh hay sao? Gã thủ lĩnh còn lại của sư hổ đoàn thì cũng kinh nghi bất định. Mộc Trần bày ra chiến lực đã siêu việt hơn hẳn so với thực lực bề ngoài của anh ta. Mà cũng không riêng gì đối phương bị chấn động, ngay cả đồng đội của Mộc Trần là Quách Hùng và Lê Thanh cũng kinh dị nhìn hắn ta không rời. Cho dù cũng biết rõ đêm qua Mộc Trần một mình hạ sát 4 tên sát thủ dung thiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến chiến lực của hắn ta chính diện đẩy lui một đối thủ cấp độ ngang ngửa với chính mình, cả hai lại không khỏi bồi hồi dao động. Mộc Trần hờ hững nhìn vào đám người sư hổ đoàn, mà đối diện với ánh mắt của hắn ta, đám lâu la chẳng còn có gan dám nhục mạ trầm trọng nữa, lại bắt đầu trốn tránh đôi mắt bén nhọn của hắn ta. Ngày thường bọn chúng vốn hung ác, nhưng mà cái đôi mắt của tên thiếu niên kia lại còn có vẻ hung ác hơn bội phần. Một khi hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không hề nương nhẹ đâu. Bây giờ cút được chưa? Mộc Trần chậm rãi cất tiếng. Mà phía sau Mộc Trần, Tổ Hiền cũng vươn tay, một viên ngọc châu mượt mà cổ kính đã xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động linh lực kinh người tàn mát, đôi mắt đẹp cũng lạnh băng mà bốc lửa. Hiển nhiên nàng ta bây giờ cũng đã nổi giận rồi. Hết chương 237. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.